tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, đếm đến đây, đã đếm hết nhân số cần thiết. Nhưng Vân Xuyên đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Anh phải chỉ ra thêm một người, đi ra, anh chỉ vào bóng tối. Bóng tối bên cạnh ghế sofa. Ánh sáng ngoài cửa sổ không xuyên qua được. Nguồn sáng duy nhất trong phòng không quá sáng trên tay anh. Ngoại trừ anh, mỗi người khác trong mắt đối phương đều chỉ là một bóng đen hình người mà thôi. Cho nên dưới bầu không khí Vân Xuyên cố ý tạo ra. Đếm ra, người, thứ 9, những người khác nhìn thấy nhiều bóng người, đều là sởn tóc gáy. Da đầu trong nháy mắt nổ tung, tóc phảng phất đều bị cả kinh dựng thẳng lên. Cả người cứng ngắc, càng không dám đi tìm hiểu kỹ. Tự nhiên không cách nào phát hiện bóng người nọ, bất quá chỉ là trên móc áo bên cạnh sofa treo quần áo mũ mà thôi. Mục đích đã đạt được. Vân Xuyên lúc này chỉ cần phát ra tiếng thét chói tai, dẫn đầu chạy ra ngoài là được rồi. 10. Ngón tay của anh khẽ run rẩy, chỉ về phía bóng đen nhỏ nhắn đứng bên cạnh móc áo. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân. Trước mấy người, Vân Xuyên liền quét mắt nhìn phòng khách. Khi đó đích xác chỉ có 8 người. Nếu Vân Xuyên không có đem khối ngọc lấy xuống, anh đã sớm có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng khách dần dần băng hàn. Thấp đến không bình thường. Từ đó phát hiện nữ quỷ đã đến. Nhưng từ sau khi lấy khối ngọc xuống, thân thể vẫn ở trong trạng thái rét lạnh. Nhiệt độ trên người so với ai cũng thấp hơn. Căn bản không cảm nhận được một chút biến hóa nhiệt độ bên ngoài. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ra khỏi đây, chạy đi. Vân Xuyên khẽ hô một tiếng, đánh thức mọi người, dẫn đầu chạy tới cửa. Vị trí của anh cách cửa gần nhất, lại là người đầu tiên chạy trốn. Có thể cam đoan khi mở cửa không bị người khác đuổi kịp. Từ đó dẫn đến, người đầu tiên chạy ra khỏi nhà Hoàng Cung Lương, biến thành người khác. Nhiệm vụ thất bại. A hát, mọi người bị Vân Xuyên hô từ trong sợ hãi bừng tỉnh phát ra thét chói tai. Hất bỏ thân thể cứng ngắc, một bên thét chói tai vừa chạy ra cửa. Nhanh lên, Vân Xuyên thấy mọi người còn chưa đuổi kịp, đứng ở cửa thúc giục. Đùa giỡn cái gì, anh cũng không muốn đơn độc chạy ra ngoài. Đoàn người chạy ra khỏi nhà Hoàng Cung Lương, ở trong hành lang 2-3 bước chạy nước rút ra ngoài. Chạy đến con đường rộng lớn cũng không dám dừng lại. Vẫn chạy như cũ, thẳng đến trong đám người. Mới thở hổn hển liệt trên mặt đất. Hiện tại mới 8 giờ. Người đi đường 5 năm tụ năm. Xe cộ qua lại không ngừng. Đèn đường sáng ngời, coi như náo nhiệt. Như thế nào, làm sao lại có 10 người? Khổng Ân vừa nói, một bên không ngừng lặng lẽ đếm số lượng đồng bạn. Nhiều lần xác nhận chỉ có 8 người. Mới thoáng an tâm, đối với nghi vấn Khổng Ân phát ra, Vân Xuyên lựa chọn không nghe thấy. Anh cũng không thể nói cho mọi người biết. Thêm 2 người, một người đích thật là quỷ, nhưng 2 là vì anh muốn hù dọa người khác, mới đem móc áo trở thành quỷ. Gom góp thêm vào, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô ấy biến thành quỷ trở về. Kim Chí Nhất vừa sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất. Khổng Ân mạnh mẽ kéo hắn lên, túm lấy cổ áo Kim Chí Nhất tức giận nói. Rốt cuộc là ai? Kim Chí Nhất bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Đối với Khổng Ân căn bản không có phản ứng. Đắm chìm trong sợ hãi thì thào. Khổng Ân, cậu cũng bị dọa điên rồi sao? Ánh mắt Hoàng Cung Lương hung ác, ẩn hàm cảnh cáo, lại nhìn đám người qua lại bốn phía. Thấy cũng không có người đi đường quá mức chú ý bọn họ. Khổng Ân vốn định đem mấy học sinh, rõ ràng biết nhiều hơn mấy người dẫn chương trình bọn họ hung hăng đánh một trận, để cho bọn họ nói ra giấu giếm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lúc này của Hoàng Cung Lương, bỗng nhiên mơ hồ hiểu được cái gì. Trong thế giới bản thể, Khổng Ân thân là tiểu côn đồ đầu nhóm nhận ra loại ánh mắt này. Đó là ánh mắt giết người nhiễm máu, mới có sự tàn nhẫn này. Cái kia, chúng ta vừa chết à? Vương Bân vẫn trầm mặc thấy mọi người trầm mặc, bỗng nhiên xen vào nói. Có lẽ không phải, nếu không ngươi trở về xác nhận một chút. Khổng Ân không kiên nhẫn nói. Không phải, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến một người. Có lẽ có thể giúp chúng ta. Vương Bân yếu đuối nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ai? Hàng xóm nhà tôi. Bà ấy là một bà lão thần thánh. Luôn treo thần quỷ bên miệng. Nhà bà ấy còn có đền thờ. Khi còn bé tôi thấy có người đi tìm bà ấy cùng người đã khuất thông linh. Dẫn chúng ta đi tìm bà ấy. Bang bang bang. Có ai ở nhà không? Bang bang bang. Tới đây. Gõ nhẹ thôi. Cửa phòng trộm mở ra. Một khuôn mặt nhăn nhúm thò ra. Hai mắt đục ngầu. Trên nhãn cầu phủ một lớp niêm mạc màu trắng. Ngũ quan cơ hồ chen chúc ở một đoàn. Tóc xám trắng thưa thất tán loạn. Bất thình lình từ trong phòng tối tăm vươn ra. Giống như ác quỷ từ cửa địa ngục bò ra. Mọi người giật mình. Tiểu Bân à, sao cháu lại tới đây? Buổi tối, con người nhăn nhúm khẽ đảo. Quen thuộc chào hỏi Vương Bân. Bà mở cửa, đón Vương Bân và 7 người phía sau cậu ta vào phòng. Căn phòng tối đen như mực. Không bật đèn, chỉ có ngọn nến đỏ trước tượng thần phát ra ánh sáng yếu ớt. Ngôi nhà được bao quanh bởi mùi nến thơm nồng nàn. Ngô nãi nãi, quấy giày bà, đây là bạn học của cháu. Vương Bân nửa người đều ẩn trong bóng tối. Đưa tay chỉ 7 người. Chúng cháu gặp quỷ rồi. Tìm bà trễ như vậy. Là muốn nhờ bà giúp một chút. À, Ngô nãi nãi cũng không bật đèn. Dẫn mọi người đi vào. Thong thả ngồi trên sofa. Ngón tay gầy gò như củi siết chặt chăn trên người. Nam quỷ hay nữ quỷ đây? Chúng cháu không thấy rõ. Hoàng Cung Lương nói. Là nữ quỷ. Kim Chí vừa ngồi xổm xuống. Kề sát Ngô nãi nãi. Là nữ quỷ. Cầu xin bà cứu chúng cháu. Cậu bé ngoan. Đừng hoảng sợ. Ngón tay gầy gò như củi của Ngô nãi nãi khẽ vuốt đầu Kim Chí Nhất. Hai mắt đục ngầu không chịu nổi nhìn hắn. Hai người có biết cô ấy trước đây không? Không biết. Biết. Biết. Hoàng Cung Lương lần thứ hai bị Kim Chí Nhất đoạt đáp cộng phá đài tức giận đến khóe miệng nghiêng nghiêng. Thừa dịp ánh sáng tối tăm, hung hăng đá hắn một cước. Phía sau hai người, Vân Xuyên đứng trong đám người thì lặng lẽ đánh giá căn phòng này. Trong phòng rất tối, nhưng Vân Xuyên dần dần thích nghi với ánh sáng mờ như vậy. Vật phẩm chung quanh ở trong mắt anh tuy rằng không đến mức mảy may. Nhưng đại khái đường nét đều có thể thấy rõ ràng. Anh mơ hồ cảm thấy thị lực của mình trong bóng đêm không nên rõ ràng như thế. Nhưng lúc này không cách nào nghiên cứu sâu. Trên thần đài tháp nến đỏ, ngoại trừ tượng thần, bên cạnh còn có một con rối gỗ nho nhỏ, tứ chi ngũ quan đầy đủ, đơn giản tô màu, mặc váy, có thể nhìn ra được con rối đó là nữ. Vân Xuyên đối với loại chuyện này không hiểu, nhưng cũng cảm thấy rối gỗ bình thường không nên đặt ở vị trí này. Bàn phía dưới thần đài dùng vải sa tế màu vàng che lại, rũ xuống một đoạn đem đáy bàn cũng che lại. Bên trong giống như đặt một cái chậu sắt, chỉ lộ ra một bộ phận nhỏ ở bên ngoài vải. Bên trong chậu sắt chứa tro đen sau khi thiêu đốt, tro đen không bị cào qua, còn duy trì hình dạng vốn có của vật phẩm bị thiêu đốt. Trông giống như quần áo bị đốt cháy. Nhưng vào lúc này, nhiệm vụ trong phòng phát sóng trực tiếp ba phảng phất như mở khóa. Từ biến thành nhiệm vụ tìm đường chết ba, lấy con rối bên cạnh bức tượng thần. Vân Xuyên hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động mắng chửi trong khi phát sóng trực tiếp. Nhiệm vụ này không chỉ tìm đường chết, mà còn thiếu đạo đức. Bất quá nhiệm vụ này cũng làm cho Vân Xuyên sinh lòng hoài nghi. Hai lần trước khi phát hành nhiệm vụ tìm đường chết người trong phòng phát sóng trực tiếp, đều có liên quan đến nữ quỷ. Lần này, chẳng lẽ con rối cũng có liên quan đến nữ quỷ? Cách chương.